Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Đối với mị lực của chính mình một không hay biết. Thấy Lâm Diệu xuất thần, chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, làm sao? Không, không có chuyện gì, chính là rác đến chúng ta hiện tại an bình đến không dễ. Lâm Diệu sau khi lấy lại tinh thần cúi đầu, ánh mắt âm u, đúng đấy, ban đầu ta mặc dù là nhóm thứ hai, nhưng cũng trải qua không ít nguy hiểm. Thôi, nâng cái này làm gì? Chúng ta sống sót cố gắng nỗ lực là được rồi. Chủ nhiệm lớp tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, thật sâu thở dài, được rồi, không muốn nhiều hơn nữa nghĩ đến, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó nhiều chăm sóc một chút cô bé kia là được rồi. Ta biết rồi, lão sư gặp lại. Lâm Diệu hít sâu một hơi, quay đầu rời đi văn phòng. Này nháy mắt, trong lòng hắn đã có quyết định. Đệ nhị Minh Nguyệt nếu không nhận ra hắn, vậy hắn cũng sẽ không vội vã cùng nàng quen biết nhau. Một mặt là dễ dàng làm nổi lên nàng thương tâm chuyện cũ, mặt khác, chính hắn nói không chắc còn có người nhìn chằm chằm, đệ nhị Minh Nguyệt thành muội muội của hắn rất có thể sẽ không an toàn. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên trong bóng tối chăm sóc nàng tốt hơn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại nói cho mẫu thân, nhường mẫu thân đứng ra nhận dưới cái này con gái nuôi. Cho nàng một nhà mới, trở lại chính mình một người ký túc xá. Lâm Diệu nhìn một chút hệ thống. Bây giờ hắn đã có 1000 điểm, 1000 điểm là đạo khảm nhi, hối đoái trong thương thành rất thật lợi hại đồ vật đều là 1000 điểm cất bước. Tỉ như siêu năng lực trái cây, tỉ như các loại huyền bí trang bị, nhưng hắn không vội vã hối đoái những thứ đồ này, vừa có 1000 điểm, hắn nhất định phải đem những này điểm dùng ở lưỡi dao trên. Ngày thứ hai, chính thức khai giảng. Trời vừa sáng, Lâm Diệu đầu tiên là đem Tạ Vô Phong dạy cho hắn những thứ đó luyện một lần. Sau đó đi căng tin ăn cơm xong, hay là ngày hôm qua lễ khai giảng ảnh hưởng. Vì lẽ đó ngày hôm nay Lâm Diệu bất kể là đi thao trường, hay là đi căng tin, đều sẽ tự động trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Nữ sinh nhìn hắn một mặt ngưỡng mộ, nam sinh nhìn hắn đầy mặt tôn kính. Liền ngay cả căng tin đánh món ăn bác gái cho hắn cơm nước phân lượng đều muốn đủ 1 điểm. Điều này làm cho hắn có chút không quen. Dù sao hắn là từ nhỏ trong suốt đi tới, cố nén nội tâm không thích ứng. Lâm Diệu ăn xong điểm tâm tiến vào phòng học. Ai cho ta đặt xuống điểm tâm a? Ta ra 1000, mới vừa vào phòng học. Lâm Diệu liền nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy một màn. Lý Cự Phúc nằm nhoài trên bàn còn buồn ngủ, trong tay cầm lấy một tờ tiền mặt tùy ý vung vẩy. Có bạn học thấy này có chút động lòng, nhưng chưa kịp hắn đi tới tiếp, Lâm Diệu đã một bước đi tới Lý Cự Phúc chỗ ngồi trước. Một phát bắt được cổ áo của hắn, liền người mang chỗ ngồi thu đến phòng học ở ngoài. Lý Cự Phúc hình thể khổng lồ, nhìn dáng dấp chí ít 180 cân. Nhưng Lâm Diệu một tay liền đem hắn nâng lên. Tình cảnh này nhìn ra một đám học sinh trợn mắt ngoác mồm, yết hầu liên tục lan. Thân hình cao lớn Ngụy Phong trong mắt càng là bắn nhanh ra sùng bài ánh sáng, sức chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Phòng học ở ngoài, Lý Cự Phúc rốt cục tỉnh táo, thấy mình lơ lửng giữa trời, sợ đến liên tục giãy giụa. Ai vậy? Ta ở nơi nào? Thả ra ta. Lâm Diệu không chút hoang mang mà đem hắn buông ra, dùng ánh mắt lạnh lùng hướng về Lý Cự Phúc, cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm qua. Lý Cự Phúc lúc này rốt cục thấy rõ Lâm Diệu, không khỏi run lập cập, trong lòng một trận chột dạ. Vâng, lớp trưởng a, ngươi đây là làm cái gì? Lý Cự Phúc, ngươi tiền là cha mẹ ngươi khổ cực kiếm lời, không phải gió to cạo đến. Đương nhiên, ngươi không hiểu chuyện đi tiêu xài là ngươi sự tình. dù cho ngươi đi khen thưởng cho nữ chính bá, đi trường học ở ngoài tùy tiện ném, ta đều sẽ không quản. Nhưng ở trong trường học, ở trong lớp, ta lại nhìn tới ngươi làm tương tự với vừa loại chuyện đó. Vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Diệu lạnh lùng vẻ mặt sợ đến Lý Cự Phúc cúi đầu, liên thanh xưng phải. Ngụy Phong lúc này cũng từ trong phòng học đi ra. Không khách khí, lão đại, nếu không ta đánh hắn một trận đi. Cái tên này chính là thích ăn đòn. Nghe được Lâm Diệu nói không khách khí ba chữ, Ngụy Phong hưng phấn dị thường, bá địa một tiếng liền lẻn đến Lý Cự Phúc trước mặt, giơ lên nắm đấm. Lâm Diệu thấy này mau mau đưa tay ngăn cản. Cái này cũng là cái khiến người ta đau đầu ra hòa. Ai nói không khách khí chính là muốn động thủ. Ý của ta là nhường hiệu trưởng đứng ra, đem hắn đá ra trường học. Nguyên bản thấy Lâm Diệu chặn lại rồi Ngụy Phong, còn có chút vui mừng Lý Cự Phúc nghe nói như thế cả kinh mặt như màu đất. Này rất sao còn không bằng đánh ta một trận đây. Lão đại, đừng, ta cũng không dám nữa. Sau đó trên người ta tuyệt không mang vượt qua 100 tiền mặt. Lâm Diệu gật gật đầu, nói, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói, ta người này kiên trì có hạn, sẽ không cho ngươi rất nhiều cơ hội. Vâng vâng vâng, Lý Cự Phúc gật đầu như đảo tỏi. Còn có ngươi, Ngụy Phong, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi đánh bạn học, bằng không cùng Lý Cự Phúc như thế đãi ngộ. Ngụy Phong thấy Lâm Diệu nhìn về phía hắn, thô lỗ khắp khuôn mặt là mờ mịt. Nếu như ngươi thực sự là tinh lực quá thừa, mỗi ngày sáng sớm 5 điểm có thể đi thao trường tìm ta, ta mang ngươi rèn luyện. Nghe nói như thế, Ngụy Phong lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười. Lão đại, ta theo ngươi rèn luyện khí lực có thể trở nên giống như ngươi đại sao? Khoảng thời gian này hắn tuy rằng giác đến thể chất của chính mình tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng vừa Lâm Diệu một tay nhấc lên Lý Cự Phúc so với, vậy còn chênh lệch một đoạn dài. Ở hắn nghĩ đến, Lâm Diệu sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định là có cái gì đặc thù kỹ xảo. Chỉ cần ngươi mỗi ngày kiên trì là được rồi. Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt nói, tốt lắm, ta ngày mai nhất định đến, đem hai vấn đề học sinh đầu lưỡi giáo dục một phen sau. Lâm Diệu trở về phòng học, tuy rằng trên lớp giảng đồ vật hắn hoàn toàn hiểu, nhưng khai giảng ngày thứ nhất hắn hay là muốn cho lão sư một ít mặt mũi, đến nghiêm túc nghe tan học. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Diệu đúng giờ đi tới thao trường, mà Ngụy Phong cái tên này dĩ nhiên so với hắn còn sớm, đã ở trên thao trường chạy bộ. Thấy Lâm Diệu xuất hiện, Ngụy Phong lập tức chạy vội tới. Lão đại, ta đến rồi. Lâm Diệu vỗ vỗ hắn vai rộng bàng, nói, hy vọng ngươi không phải 3 phút nhiệt độ. Như vậy đi, trước tiên chạy cái 1 vạn mét nóng người. 1 vạn mét, làm nóng người. Ngụy Phong kinh lòng đất ba suýt chút nữa rơi xuống. 1 vòng 2 vòng hơi nóng thân hắn nghe qua. 1 vạn mét làm nóng người, hắn sợ là đều nguội. Làm sao, ngươi không vui? Không không không, ta vậy thì đi làm nóng người. Ngụy Phong nhắm mắt lần thứ hai trở lại thao trường trên đường chạy. Lâm Diệu cũng không nhàn rỗi, mà là đi theo. Hắn không có đùa giỡn, cũng không có ác ý chỉnh Ngụy Phong. 1 vạn mét đối với hắn bây giờ tới nói xác thực là làm nóng người mà thôi. Đương nhiên hắn sẽ không cưỡng cầu Ngụy Phong cũng kiên trì chạy xong này 1 vạn mét. Đây chỉ là rèn luyện dưới hắn nghị lực, nhìn quyết tâm của hắn thôi. Hai người chạy vài vòng sau, thao trường ở ngoài chẳng biết lúc nào nhiều một mặc áo đen phục nữ sinh xinh đẹp. Ở này hừng đông có vẻ càng đột ngột, nữ sinh này liền như thế nghiêng người dựa vào lan can, vẻ mặt điềm đạm, lẳng lặng mà nhìn trên thao trường hai người chạy bộ. Nữ sinh này ngươi biết? Lâm Diệu thấy bên cạnh Ngụy Phong nhìn thấy nữ sinh này sau ánh mắt sợ hãi rụt rè, không khỏi hỏi. Sáng sớm 5 điểm, trên thao trường liền 3 người bọn họ, muốn nói tới trung gian không có vấn đề, đó mới có quỷ. Ngụy Phong lúng túng cười một tiếng nói, khụ khụ, nàng là lớp 11 giả vũ học tỷ, hai nhà chúng ta là thế sao? Ta cùng nàng từ nhỏ đã nhận thức. Đương nhiên, giả vũ ngày hôm qua đem hắn chặn ở góc tường ép hỏi Lâm Diệu Hành tung vấn đề. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ làm phản đồ, sự tình hắn là sẽ không nói. Lâm Diệu bừng tỉnh, lại hỏi, cái kia nàng đối với ngươi có ý tứ? Không phải vậy cho tới dậy sớm như thế đến xem ngươi chạy bộ sao? Ngụy Phong nghe vậy mặt tối sầm, trong lòng chưa tính toán gì dê còng lao nhanh mà qua. Cái kia kiêu ngạo nữ nhân sẽ coi trọng ta cái này quê mùa. Lão đại, ngươi như thế lợi hại cá nhân, làm sao đối với mị lực của chính mình không biết gì cả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?